Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô. Ừ, chào các con vào nhà chơi đi. Người đàn bà nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vô hồn lóe lên một niềm vui. Ngôi nhà này từ lâu đã không có người qua lại, Khánh An cầm lấy tay Ma Năm dẫn bà vào nhà, bọn hắn cùng đi theo sau đó. Các con uống nước đi, nhà không có gì ngoài nước lọc, các con uống tạm nhé. Bọn hắn ngồi vào bàn rồi nhìn xung quanh ngôi nhà, chẳng có gì cả ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế được đóng đơn giản và chiếc bàn học cũ kỹ nhưng rất gọn gàng. Không sao đâu cô. Cô sống một mình ở đây với con gái ạ? Thái Điệp vừa hỏi, vừa đưa ly nước lên miệng, nhấp môi nhìn người đàn bà. Đúng thế, trước đây thì còn có chồng cô nữa. Nhưng ông ấy đi làm xa rồi, bặt vô âm tín, không cách nào liên lạc được với ông ấy. Người đàn bà nói, đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ. Khánh An tựa người vào chân Má Năm, rồi ngước mặt lên nhìn người đàn bà, ngây thơ hỏi. Chồng má cũng đi lạc giống An á? Người đàn bà chớp mắt ngăn dòng lệ rơi xuống, rồi nở một nụ cười ôm lấy Khánh An vỗ về. An về nhà rồi phải thật ngoan, không được để lạc anh hai nữa, biết không? Má Năm và chị Bích Thảo sẽ rất nhớ con. Cô về cùng bọn cháu đi, bây giờ mắt cô đã không thấy gì. Ở đây lại vắng vẻ như vậy, cô về để bọn cháu chăm sóc cô mà Bích Thảo cũng đỡ cực nữa. Bảo Nam nhìn người đàn bà thương xót nói. Cảm ơn các con, nhưng cô phải ở lại đây đợi ông ấy. Cô cũng sống ở đây quen rồi, không muốn đi đâu. Người đàn bà ngẩng đầu lên nói. Bích Thảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? An Vi đặt ly nước xuống rồi hỏi. Năm nay nó lớp 9 rồi, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Cô thấy cuộc sống như này cũng tốt, không ồn ào mệt mỏi. Bọn hắn chìm trong sự im lặng, khẽ nhìn người đàn bà khốn khổ này, trong lòng ai cũng đều mang một nỗi buồn khó tả. Sống trong một gia đình giàu có, ít khi tiếp xúc với những người nghèo khổ, bây giờ bọn hắn mới tận mắt được nhìn thấy. Ban đầu có chút không tin vào mắt mình, đến cả An Vi cũng là một người bình thường, nhưng nhìn hoàn cảnh này đúng là không khỏi đau lòng. Nói chuyện được một lúc thì bọn hắn phải chuẩn bị để ra sân bay. Bảo Nam đi ra xe, lấy mấy túi quà Ngọc Ngân đã chuẩn bị đưa vào đặt lên bàn. Bọn con có chút quà biếu cô, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Khánh An trong một năm qua. Khánh Anh cầm lấy bàn tay người đàn bà rồi nói. Quà cáp gì cho phiền phức, cô rất vui vì gặp được Khánh An, con bé rất ngoan, rất đáng yêu. Người đàn bà cũng vỗ vỗ tay vào bàn tay của Khánh Anh rồi nói. Con bé sẽ tốt hơn, nếu được ở với ba mẹ con bé, cô cũng an lòng. Khánh Anh cười nhẹ rồi ôm lấy người đàn bà, đầy lòng biết ơn bà. Hắn buông người đàn bà ra rồi tiếp lời. Bọn con sẽ lại về thăm cô. Xong hắn rồi lại tới lượt Khánh An và bọn nó cũng đi tới ôm người đàn bà chào tạm biệt nhau. Khánh Anh lặng lẽ lùi về phía chiếc bàn học, đặt một xấp tiền lên đó rồi lấy bút viết địa chỉ nhà kèm số điện thoại và dòng chữ. Nếu có khó khăn, cần giúp đỡ thì hãy tìm đến địa chỉ này. Xong xuôi bọn hắn chào tạm biệt người đàn bà rồi ra xe đến sân bay để kịp giờ bay. 3 tiếng sau, bọn hắn đã đáp xuống sân bay Nội Bài, ba mẹ hắn cùng bà nội đã đợi ở cổng chờ từ lúc nào. Khánh An cầm tay Khánh Anh đi ra, sân bay đông người qua lại vậy mà vừa thấy bóng dáng lấp ló của ba mẹ và bà nội, cô bé đã nhận ra ngay. Khánh An òa khóc chạy ra. Mẹ ơi, mẹ ơi! Ba mẹ hắn cùng bà nội vội quay lại nhìn. Ai nấy đều nước mắt lưng tròng nhìn cô con gái bé nhỏ đang gào khóc chạy tới phía mình. Con tôi! Mẹ hắn dang rộng vòng tay ôm lấy Khánh An vào lòng vỗ về. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mặc cho mọi người xung quanh đang chỉ trỏ. Có người còn chụp ảnh lại. Cũng đúng, ba mẹ hắn nổi tiếng trong giới kinh doanh như vậy. Chuyện mà chủ tịch Nguyễn thất lạc con gái, ai mà không biết. Hôm nay lại xuất hiện cảnh tượng này, ai mà chẳng quan tâm. Bà nội hắn cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy hai mẹ con. Đến cả bà hắn bình thường rất điềm tĩnh, hôm nay cũng không thể cầm được nước mắt nhìn cô con gái bé bỏng. Con đã bảo sẽ đưa em về mà, bà mẹ với bà nội ra tận đây làm gì cho mệt. Khánh Anh nói rồi cùng An Vi bước tới, Bảo Nam và Thái Điệp đi phía sau, tay nắm chặt tay nhìn mọi người vui vẻ. Lòng dạ nào mà ngồi ở nhà hả con? Bà nội hắn đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn hắn nói. An Vi ngước lên lau nước mắt cho bà nội, rồi vòng tay qua người bà, vỗ vỗ vào cánh tay bà cười nhẹ. Bà nội cũng vỗ vỗ tay nó cười. Tốt rồi, mọi người mau lên xe về thôi. Bà hắn gạt nước mắt đi, rồi nở một nụ cười hiếm hoi nói. Xong quay sang mẹ hắn đang ôm Khánh An, đưa tay về phía trước bế Khánh An lên. để ba bế camera của ba nào. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.